Kỳ Anh Khỉ học được rất nhiều điều lúc trước nàng không biết từ Doãn Túy Hoa. Doãn Túy Hoa hỏi thăm Kỳ Anh Khỉ biết những chuyện Đinh Hạo trải qua trong chiến trường Bách Thánh. Các sự tích gần như thần thoại chiến trường khiến Doãn Túy Hoa liên tục giật mình, càng đặt quyết tâm Thiên Âm Cốc muốn truyền thừa đời đời phải ôm chặt Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo ăn cơm trưa với đám người Kỳ Anh Khỉ, Doãn Túy Hoa xong rời đi. Đinh Hạo đi tới Thần Thảo Đường, tìm gặp Tây Môn Thiên Tuyết đang bận rộn. Đường chủ cũ của Thần Thảo Đường chết trận, rất nhiều tông lão cũng trận chiến ấy. Bởi vậy trừ Đinh Hạo ra, Tây Môn Thiên Tuyết là đan dược sư ưu tú nhất tông môn hiện nay. Tây Môn Thiên Tuyết mới lành vết thương đã bận rộn như con quay. Bây giờ nguyên Thần Thảo Đường dựa vào một mình nàng chống. Tương lai chắc chắn Tây Môn Thiên Tuyết làm đường chủ Thần Thảo Đường. Đinh Hạo đau lòng nữ nhân kiên cường này, Tây Môn giáo sư mới lành bệnh, thân thể còn yếu, hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng sốt ruột trong phút chốc. Tây Môn Thiên Tuyết lắc đầu không đáp, vẫn loay hoay. Đinh Hạo bắt mạch cho Tây Môn Thiên Tuyết, thấy cơ thể nàng đã khỏe mạnh không có di chứng gì đành chiều ý nàng. Đinh Hạo biết Tây Môn Thiên Tuyết có cảm tình với Vấn Kiếm Tông sâu hơn hắn rất nhiều. Đinh Hạo rời khỏi Thần Thảo Đường, hắn đi dạo khắp tông môn. Đinh Hạo thấy mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt ăn no Huyền Tinh Thạch đang nằm phơi nắng trên ngọn cây to. Đinh Hạo túm đầu mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt hóa thành luồng sáng trở về Huyền Tinh Thạch to lớn bên dưới địa huyệt thâm uyên hơn 2000 thước sau núi Vấn Kiếm Tông. "Mèo mèo, đây là món quà ngươi tặng cho mèo sao?" "Rất cảm ơn, ngon miệng quá." Mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt thấy Huyền Tinh Thạch to quá cỡ thợ mộc thì mắt sáng rỡ, xông lên cắn. "Meo, nhịn không nổi, ta muốn biến thân ăn nói." Mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt reo lên, cái đầu biến to cỡ mấy chục thước, há mồm máu định cắn. "Ăn hàng, mau ngậm miệng lại." Mặt Đinh Hạo xa sầm vội túm cổ mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt nặn mèo chỉ biết ăn trở về kích cỡ mèo con, cốc đầu nó. Đinh Hạo tức giận nói, "Khối Huyền Tinh Thạch to này còn có tác dụng, không thể ăn. Đô Môn, mau lấy khôi lỗi thạch đầu nhân trong không gian của ngươi ra đây." Mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt dương nanh múa vuốt, giãy giụa một lúc sau cuối cùng ngoan ngoãn. Mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt vừa lấy ra mấy trăm khôi lỗi thạch đầu nhân đẳng cấp khác nhau cất trong không gian to trên bụng mình vừa ô ná hận nguyền rủa, "Ngươi mới là Đô Môn, cả nhà ngươi là Đô Môn." "Meo, nói rồi, không được cốc đầu ta." "Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, hết chuyện của ngươi, tiếp tục phơi nắng đi." Đinh Hạo thấy toàn bộ khôi lỗi thạch đầu nhân đều lấy ra hết liền nắm đuôi mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt vẫy một cái. Lực lượng đẳng cấp võ hoàng cảnh ném mèo mập bay ra địa huyệt thâm uyên. "Meo meo, Đinh Hạo, đồ xấu xa. Hai chúng ta nghỉ chơi." Tiếng hét thê thảm của mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt từ phía trên truyền đến, càng lúc càng xa. Đinh Hạo mặc kệ mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt, Đinh Hạo phải tiếp tục cải tạo các khôi lỗi thạch đầu nhân, để mèo mập Ác Quỷ Tà Nguyệt không đáng tin ở lại đây chỉ hỏng chuyện. Đinh Hạo bày vài trận pháp trên Huyền Tinh Thạch to lớn, hắn bắt tay vào công tác phức tạp. Thời gian chậm rãi trôi, không biết bao lâu sau, bên ngoài lại truyền đến dao động trận pháp phòng ngự sơn môn bị công kích. Đinh Hạo ngừng công tác, ngẩng đầu lên nhìn. Ba khôi lỗi thạch đầu nhân to khác đã hoàn toàn được cải tạo xong, 108 khôi lỗi thạch đầu nhân đẳng cấp võ vương cảnh, sơ giai võ hoàng cảnh đang cải tạo giữa chừng, tốc độ thế này coi như siêu nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, lại đến khiêu khích. Đinh Hạo khẽ thở dài, thực sự có người không biết chết sống lại đến chịu chết. Đinh Hạo biến thành luồng sáng bay lên khỏi địa huyệt thâm uyên. "Ha ha ha ha ha ha. Thái thượng trưởng lão Thiên Minh Tông ta giá đạo, Đinh Hạo còn không mau lăn ra đây. Trong chiến trường Bách Thánh ngươi có thể xưng vương xưng bá, nhưng trong thế giới này ngươi còn quá non nớt. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nộp hết báu vật ngươi có được trong chiến trường Bách Thánh cho chúng ta, không thì toàn Vấn Kiếm Tông chó gà không tha." Hướng Tây Nam Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, có mấy chục người đứng trên bầu trời. Người dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mũi ưng cao ngất, trường bào đen. lão nhân như đốm mực lơ lửng giữa không trung, phát ra khí thế siêu cường đại bao phủ khắp Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Ánh sáng đen điên cuồng vỗ vào Sơn Môn Vấn Kiếm Tông như sóng dữ, nhưng bị tường ánh sáng màu vàng tạm chặn lại. Một thanh niên đứng bên cạnh lão nhân mũi ưng lớn tiếng gào giống. Thật lâu sau không thấy trong Vấn Kiếm Tông có ai đi ra đáp lời, lão nhân mũi ưng mất kiên nhẫn nói, nếu còn không ra thì lão phu sẽ tự mình xuống tay. 30 năm nay lão phu chưa ra tay, vừa ra tay chính là sinh linh diệt tuyệt. Đinh Hạo, lão phu nghĩ tình ngươi là thiên tài, hãy ngoan ngoãn. Lão nhân mũi ưng có thân phận như thế nào? Lão giáng xuống tiểu tông môn quê mùa hẻo lánh này thế mà đám con kiến không đi ra quỳ nghênh đón còn dám kênh kiệu như thế, thật là đáng chết. Lão nhân mũi ưng mới dứt lời thì, sinh linh diệt tuyệt cái đầu ngươi. Một bóng người bao phủ trong ánh sáng vàng bỗng bay ra từ tường ánh sáng vàng, tay cầm thanh kiếm rỉ sét chém ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng đáng sợ khủng bố khó tả chợt lóe. Lão nhân mũi ưng chưa kịp phản ứng thì bùng một tiếng nổ nát bấy. Mấy chục cao thủ Thiên Minh Tông sau lưng lão nhân mũi ưng bị trúng miệng, cũng nổ tung, trước mắt giết chết. Chỉ có thanh niên lúc đầu lớn giọng la lối là may mắn sống lót, gã sợ ngây người. Thái thượng trưởng lão có tu vi cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh, là cao thủ số 1 Thiên Minh Tông. Mấy chục cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh đứng sau lưng lão nhân mũi ưng, trận thế cực kỳ cường đại đủ để san bằng toàn Tuyết Châu, nhưng bị giết chỉ trong một kiếm. Là Đinh Hạo. Thanh niên nhận ra người rút kiếm chính là Đao Cuồng Kiếm Síp Đinh Hạo. Thanh niên cũng là người sống sót ra khỏi chiến trường Bách Thánh, từng đi đường cổ Tây Du nên biết Đinh Hạo thu hoạch phong phú trong Thần Minh Dược Phố. Thanh niên vừa trở về Thiên Minh Tông liền báo cáo lên tông môn, điều tra xong khẳng định Vấn Kiếm Tông của Tuyết Châu chỉ là một tiểu tông môn như cọng lông châu, thế là nổi lòng tham muốn cướp thần dược. Đinh Hạo nhìn Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét đứng phía đối diện, gã ngây như phỗng. Mắt Đinh Hạo lóe tia sáng lạnh liếc thanh niên. A, thanh niên bị Đinh Hạo chừng, cảm thấy người lạnh lẽo như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm. Thanh niên sợ hãi xỉu, rớt xuống đất. Bùm, thiên tài Thiên Minh Tông cảnh giới lục khiếu võ vương cảnh té chết. Đinh Hạo ngây người, a, Đinh Hạo không ngờ thanh niên nhát gan như vậy. Đinh Hạo chậm rãi cất thanh kiếm rỉ sét, mới rồi hắn thúc giục lực lượng chí tôn hút hết huyền khí trong người. Hắn lấy một viên hồi huyền đan ra nuốt vào hồi phục chút huyền khí. Đinh Hạo xoay người hóa thành luồng sáng biến mất hướng địa huyệt thâm uyên. Sơn môn rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nửa nén nhang sau, phía chân trời có 4-5 đoàn sáng nhanh như trước bay hướng Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Trước mắt đã đến nơi. Có chuyện gì? Chỗ này còn sót lại hơi thở chiến đấu cường đại, không lẽ chúng ta đến chậm? Bảo dược đã bị người cướp đi. Một đoàn sáng ngừng giữa không trung, bên trong có mấy chục người cùng mặc mũ giáp bạc, khí thế kinh người. Bọn họ đứng trên tấm thuẫn màu bạc to lớn lơ lửng giữa không trung. Như thế nào? Ngân Giáp Tông cũng có hứng thú với bảo dược của Đinh Hạo. Lại một thanh âm phát ra từ đoàn sáng màu đỏ, một dải lụa đỏ như áng mây đỏ tung bay. Mấy chục nữ nhân xinh đẹp mặc cung trang đứng trên dải lụa, mặt ai nấy lạnh băng, trong quyến rũ chứa sát khí, không thể ca hinh thường. Ha ha ha ha ha ha, không ngờ người Ngân Giáp Tông, Hồng Thiểu Lâu đều đến. Các ngươi nhận tin tức nhảy thật, một Vấn Kiếm Tông nho nhỏ hấp dẫn nhiều tông môn đến vậy. Ha ha ha ha ha ha. Trong đoàn sáng đen có mấy chục người áo đen lơ lửng trên cao 1000 thước, không khí âm trầm, đội mặt nạ quỷ màu trắng. Quanh thân người mặc áo đen có tiếng oan hồn khóc kêu gào thét, cực kỳ âm u khủng bố. Nữ cường giả Hồng Thiểu Lâu nhíu mày nói, không ngờ 4 quỷ hoàng quỷ vương tông chịu hạ giá đến vùng hoang dã này. Khục khục khục khục, vì thần tài bảo dược trong Thần Minh Dược Phố, hạ giá đi một chuyến có sao? Một trong 4 quỷ hoàng cười âm trầm, Ngân Giáp Tông cử ra Thiên Ngân Thần Thuẫn, Hồng Thiểu Lâu cũng phái 2 trong 4 hoa thần, thậm chí lấy ra bảo khí nhất trượng hồng trần. Quỷ vương tông ta không ngốc. Một thân hình khôi ngô toàn thân mặc giáp bạc Ngân Giáp Tông hừ lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều làm gì? Nhiều người như vậy cuối cùng thần tài bảo dược thuộc về ai? 4 quỷ hoàng âm trầm cười to bảo, ai sống đến cuối cùng thì thuộc về người đó. Nam nhân ngân giáp tông hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Bốn cô hồn dã quỷ các ngươi muốn đấu với ngân giáp tông ta? Một trong bốn quỷ hoàng lạnh lùng cười, giết đồ ngu co đầu rút cổ trong mai rùa bạc rồi cướp thần dược cũng là lựa chọn không tồi. Không khí dương cung bạt kiếm, một vị nữ cường giả hồng thiểu lâu nói, chờ đã, làm việc chính trước. Chờ bắt Đinh Hạo tìm ra thần dược rồi dựa vào bản lĩnh của mình đi. Bây giờ chúng ta tàn sát nhau tại đây khiến đám kiến vấn kiếm tông chiếm lợi. Nếu chậm trễ hơn bị siêu tông môn khác đến thì chúng ta mất cả trì lẫn trài. Một trong bốn quỷ hoàng cười khùng khục, được, trước tiên đồ sát tông môn con kiến đó rồi mới giết rùa giáp bạc. Bốn quỷ hoàng lắc người lao hướng sơn môn vấn kiếm tông. Ầm ầm ầm ầm ầm, tường sáng màu vàng xuất hiện. Một trong bốn quỷ hoàng đập vào tường sáng bị bắn ngược về. Nữ cường giả hồng thiểu lâu giật mình kêu lên, a, thú vị, đại trận hộ sơn này ra từ tay cao nhân. Lúc trước nữ cường giả hồng thiểu lâu không chú ý thấy còn có đại trận hộ sơn vô hình. Một trong bốn quỷ hoàng tức giận quát, hừ, cao nhân gì, trận pháp chó chết muốn chặn ta. Toàn thân một trong bốn quỷ hoàng lượn lờ ánh sáng oan hồn màu đen đánh ầm ầm vào tường ánh sáng vàng giấy lên gợn sóng. Tường ánh sáng chịu đựng nhiều lần va chạm từ một trong bốn quỷ hoàng nhưng không vỡ. Trước mắt trong tường sáng màu vàng có phản ứng. Một bóng người toàn thân phu ánh sáng vàng lại xuất hiện, xuyên qua tường ánh sáng lơ lửng trên bầu trời. Chính là Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 708, anh Linh An nghỉ lại một đám chịu chết nữa. Đinh Hạo nổi nóng, hắn thấy phiền. Đinh Hạo đang cải tạo khôi lỗi thạch đầu nhân sắp đại công cáo thành, ai ngờ lại bị quấy rầy. Cứ liên tục bị làm phiền như vậy, Đinh Hạo không thể mỗi lần đều đi ra ứng đối. Trong tông môn có quá nhiều chuyện cần Đinh Hạo làm. Hắn sửa xong khôi lỗi thạch đầu nhân phải sao chép đao quyết, kiếm quyết trong thiên đao tuyệt kiếm lâu để lại vấn kiếm tông. Rồi dựng lại vườn thuốc trong tông môn. Một trong bốn quỷ hoàng thấy thiếu niên áo xanh chỉ có tu vi cảnh giới đại tông sư cảnh thì không để vào mắt, định túm hắn lại tra hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Mau kêu Đinh Hạo đi ra. Đinh Hạo không tránh né. Khi một trong bốn quỷ hoàng sắp đến trước mặt thì Đinh Hạo bỗng bùng phát lực lượng cơ thể cảnh giới ngũ khiếu võ hoàng cảnh đánh ra một đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm, mưa máu bay tứ tung. Một trong bốn quỷ hoàng cao thủ quỷ vương tông bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh nát. Một lũ thần hồn màu đen như tia sáng bay vút ra ngoài, nó hét chói tai bỏ trốn. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng với tốc độ càng nhanh hơn bay ra từ sơn môn vấn kiếm tông nuốt thần hồn màu đen. Ánh sáng trắng biến thành một con mèo trắng có cánh hơi mập mạp, nó thỏa mãn liếm mép hút tia sáng thần hồn đen cuối cùng vào bụng. Đinh Hạo khen, làm tốt lắm. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt quay mông hướng mặt Đinh Hạo, nói, mèo, đừng nói chuyện với mèo, mèo nghỉ chơi với ngươi. Đối diện, các cường giả đại tông môn không hiểu ra sao, mọi chuyện xảy ra trong trước mắt, chờ khi bọn họ hiểu được thì một trong bốn quỷ hoàng đã chết, không thể cứu. Ba cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông còn lại ngây người sau đó tức giận quát, tiểu tử, ngươi dám giết người của quỷ vương tông, ngươi chết chắc rồi. Ba cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông hóa thành ba luồng khói đen đậm đặc lao nhanh hướng Đinh Hạo. Cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông trước đó chết là bởi vì khinh địch. Đến bây giờ ba cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông vẫn chưa để Đinh Hạo vào mắt. Trong mắt Đinh Hạo tràn ngập sát khí, vậy thì các ngươi đi chết đi. Tay Đinh Hạo cầm thanh kiếm dì xét, hắn lập tức thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét. Thanh kiếm dì xét nở rộ ra ánh sáng bạc như thần linh, rực rỡ chói mắt giống một vầng mặt trời mới trên thế gian. Vết dì xét thân thanh kiếm dì xét thoát thể bay ra, hóa thành luồng sáng đỏ khủng bố vòng quanh mũi kiếm lấp lánh như thần ngọc. Vù vù vù vù vù, một kiếm chém ra, lực lượng vô hình xẹt qua thiên địa. Ba luồng khói đen dày đặc âm u đáng sợ bị cắt thành hai, từ trạng thái chuyển động nhanh đến yên tĩnh. Lại biến thành hình người đứng cứng ngắc trong không trung. Mặt nạ quỷ màu trắng vỡ vụn lộ ra ba khuôn mặt không còn chút máu, vì sợ mà biến dữ tợn. Bùm bùm bùm, ba tiếng nổ vang lên. Ba cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông bị chém eo nổ thành bột, đã chết. Mèo, mèo mập ác quỷ tà nguyệt hóa thành luồng sáng bay một vòng nuốt hết thần hồn của ba quỷ hoàng cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông. Đinh Hạo trêu mèo mập ác quỷ tà nguyệt, không phải nghỉ chơi sao? Có giỏi thì đừng ăn thần hồn ta đánh ra. Dưới lưỡi Đinh Hạo sớm ngậm một viên cực phẩm hồi huyền đan, hòa tan đan lực hóa thành dòng khí nóng lan tràn tứ chi. Huyền khí bị rút sạch vì thúc dục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét hơi hồi phục một chút. Không nói với ngươi, mèo mập ác quỷ tà nguyệt ngoe ngoẩy đuôi lông xù, mắt nhìn hướng mấy chục cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông. Ở trong mắt mèo mập ác quỷ tà nguyệt, những người này không phải cao thủ châu ngoài cao cao tại thượng gì mà là đoàn thần hồn ngon miệng. Các cường giả cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông hóa đá. Bởi vì cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông quá rung động sinh ra sợ hãi tột độ, có luồng điện chạy dọc sống lưng. Trời ạ, sao có thể? Bốn quỷ hoàng là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, nếu chiến đấu thì các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông tự hỏi lòng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với bốn quỷ hoàng. Thế nhưng thiếu niên áo xanh trước mắt càn quét bốn quỷ vương cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông như rác, không có đường chống đỡ. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Một kiếm, chỉ có một kiếm. Hơi thở một kiếm kia rõ ràng là lực lượng đẳng cấp chí tôn. Còn có con mèo mập tốc độ nhanh đến nỗi trầm mắt, thần thức các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông không thể bắt giữ. Ánh mắt mèo mập nhìn các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông như thể nhìn con dê chờ làm thịt. Bữa tiệc lớn ngon miệng. Thiếu niên này là người gì vậy? Thần tiên hay yêu quái? Đinh, Đinh Hạo, một cao thủ trẻ Ngân Giáp Tông sợ hãi răng run cầm cập lắp bắp nói. Hắn chính là Đinh Hạo. Đinh Hạo, đầu óc các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông nổ tung. Nữ cường giả Hồng Thiều Lâu dẫn đầu liếc nữ đệ tử trẻ bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng ta ngơ ngác thì hiểu là đúng người. Thiếu niên áo xanh như sát thần đúng là Đinh Hạo lúc trước bị các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông xem như dê béo. Lần này dù là Ngân Giáp Tông hay Hồng Thiều Lâu đều lúng túng tiến lùi khó khăn, đâm lao phải theo lao. Khi mắt Đinh Hạo lướt qua bọn họ, các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông có cảm giác sợ hãi bị lưỡi hái tử thần móc lấy. Đinh Hạo có thể một kiếm giết ngay ba quỷ vương cường giả võ hoàng cảnh của quỷ vương tông, vậy hắn giết các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông cũng sẽ không tốn chút sức nào, nhẹ nhàng như giết gà, cùng lắm là hai kiếm. Giờ tình thế đảo ngược, các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông là thịt cá, Đinh Hạo là dao thớt. Nữ cường giả Hồng Thiều Lâu, một trong bốn hoa thần, cố gắng nặn nụ cười hòa giải nhưng cảm giác cơ mặt cứng ngắc, cười không nổi. Đinh Hạo cầm thanh kiếm gì xét nhìn các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông, các ngươi tìm ta. Cái này, có lẽ là hiểu lầm. Các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông lúc trước hùng hổ không để Vấn Kiếm Tông vào mắt, lúc này không dám hó hé. Lần này ta không giết các ngươi, cút về nói cho các đại tông môn đừng đến chọc ta nữa. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lần sau có ai dám xuất hiện trước sơn môn gây sự thì đao kiếm không chừa một tên. Đinh Hạo nhìn chằm chằm các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông, gần từng chữ một, nghe hiểu không? Các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông cùng nhau gật đầu lia như gà mổ thóc, hiểu hiểu. Trước mặt tử vong các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông không còn lá gan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, anh Linh An nghỉ, hạ Đinh Hạo mất kiên nhẫn vẫy tay, tốt, cút đi. Các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông như được đại xá, thở phào xoay người định chạy. Đinh Hạo chợt nhớ cái gì, la lên, khoan. Các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông sợ teo tim khửng giữa không trung, chậm rãi xoay người. Sở Tiểu Sát Tinh đột nhiên đổi ý. Trong không khí kinh khủng, có người cảm giác cơ đùi bị chuột rút. Tuyết Châu đã đủ loạn, không cần người ngoài đến chen chân. Các ngươi nói cho đám tông môn châu ngoài không biết sống chết đến Tuyết Châu đưa đầu là trong vòng 10 ngày cút ra Tuyết Châu. Nếu không thì ta sẽ đến gặp từng người. Khi đó đừng trách đao kiếm của Đinh Hạo ta vô tình. Lời nói của Đinh Hạo âm trầm, sát khí bắn ra, cút đi. Các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông thở phào, xoay người chạy nhanh. Ngân Giáp Tông thúc dục Thiên Ngân Thần Thuẫn hóa thành luồng sáng bạc. giải lụa đỏ dưới chân Hồng Thiều Lâu là bảo khí nhất trượng Hồng Trần lất phất mang theo các nữ cường giả Hồng Thiều Lâu trước mắt biến mất ở phía xa. Đinh Hạo nhìn các cao thủ Hồng Thiều Lâu, Ngân Giáp Tông biến mất, thở hắt ra. Cho đến bây giờ những tông môn châu ngoài đến Vấn Kiếm Tông không xem như siêu tông môn thật sự, cường giả đứng ra chỉ cỡ nhất khiếu, nhị khiếu võ hoàng cảnh, không phải đối thủ của Đinh Hạo. Lý do Đinh Hạo thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét là muốn để lại hơi thở lực lượng chí tôn bên ngoài sơn mạch Vấn Kiếm Tông để trấn nhiếp. Bây giờ Tuyết Châu đã rối loạn, Đinh Hạo không hy vọng những tông môn châu ngoài đến chen chân khuấy đục dòng nước. Trước mắt 4 ngày trôi qua, hôm nay mặt trời như kim, vạn dặm không mây, nắng gió. Đại trận hộ sơn quanh Vấn Kiếm Tông ẩn đi lộ ra sơn môn, bia đá, bế tông, bên tẩy kiếm chỉ bị cất đi. Từ lúc mặt trời mọc trong lăng viên đệ tử tông môn các đời Vấn Kiếm Tông dựng một bia đá màu vàng nhạt cao 10 trượng. Bia đá cổ kính như thanh trường kiếm chưa khai phong đâm lên trời. Thân bia bóng loáng, bên trên rậm rạp khắc tên hơn 1.000 người, đều là đệ tử kiếm sĩ bảo vệ Vấn Kiếm Tông trong đại kiếp nạn đã chết. Tấm bia đá cổ kính rồi lại tỏa ra ánh sáng sao. Nó có lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong bao phủ nguyên mộ viên anh liệt. Chỉ có những người đã qua ngụy thần thành thị mới nhận ra tấm bia đá này chính là một loại nham thạch cực kỳ cứng rắn trong đó. Dù trải qua ngàn vạn năm gió táp mưa sa cũng sẽ không mục nát thành tro, tồn tại vĩnh hằng. Cái tên khắc trên bia đá sẽ không nhòe đi. Lá cây xào xạc. Mộ viên anh liệt không biết chôn bao nhiêu người Vấn Kiếm Tông các đời giờ tăng thêm một nờ ngà ngôi mộ mới. Vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông tụ tập tại đây đưa tiễn sư trưởng, bằng hữu ngày xưa con đường cuối. Đám đông nghìn nghịt, đồ tang trắng như tuyết, ai nấy ăn mặc đơn giản, vẻ mặt bi thương. Không khí nặng nề. Phía sau bi đá là y quan chủng của trưởng môn Lý Kiếm Ý, La Lan, mồ của Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ. Chuyện Đường Phật Lệ vào mộ viên anh liệt gây nhiều tranh luận, cuối cùng Đinh Hạo, Lý Lan ra mặt trả lại sự thật tàn khốc. Đinh Hạo và Lý Lan nói ra công của Đường Phật Lệ đối với Vấn Kiếm Tông mới thuyết phục nhiều đệ tử. Đệ tử Vấn Kiếm Tông thế mới biết nỗi khổ, mưu trí của ba vị thủ lĩnh ngày xưa. Đinh Hạo không làm theo di chúc của Đường Phật Lệ, hắn công bố sự thật bị che giấu. Truy điệu người chết mới càng kích thích người sống. Giờ phút này, trên dưới Vấn Kiếm Tông bi thương, ai nấy ăn mặc đơn giản nhớ thương những anh hùng chết trận. Tiếng chuông ngân dài không dứt. Ký thác thương nhớ, an ủi người ra đi. Thánh giả Kim Thiền của Đại Lôi Âm tự đến Vấn Kiếm Tông tự mình tụng niệm. Như Lai vãng sinh chú, phận. Âm che trời, Phật quang phổ chiếu, siêu độ vong linh. Các trưởng môn Trảm Nhật Thành, Vô Niệm Phái, Thiên Âm Cốc đều xuất hiện trên sơn môn Vấn Kiếm Tông tôn trọng đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam. Đương nhiên cũng bởi vì các đại tông môn Trảm Nhật Thành, Vô Niệm Phái, Thiên Âm Cốc biết sức chiến đấu thật sự của Vấn Kiếm Tông bây giờ nên đứng về phe Vấn Kiếm Tông. Mấy đệ tử Trảm Nhật Thành, Vô Niệm Phái, Thiên Âm Cốc chọn đi vào chiến trường Bách Thánh như Đao Khuynh Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Diệu Âm chưa có tin tức, không biết sống chết thế nào. Dưới núi bỗng vang một tiếng chuông, dưới sơn môn Vấn Kiếm Tông xuất hiện 5 bóng người. Mặc áo gai, đi 10 bước lại một cái chậm rãi lên trên sơn môn Vấn Kiếm Tông. Bọn họ không dám lấy huyền công hộ thể, đi đến một nửa hai đầu gối đá chảy máu rách ra, trán sưng lên chảy máu. Đây là các trưởng môn Vô Cực Tông, Thiết Kiếm môn tham gia vây công Vấn Kiếm Tông nay làm theo mệnh lệnh Đinh Hạo ra hôm đó, đến Vấn Kiếm Tông xin tội. Ngươi còn dám tới? Một đệ tử Vấn Kiếm Tông mặc áo tang không nhịn được lao qua đạp ngã trưởng môn Vô Cực Tông quỳ một góc. Hôm đó chính là tên này giết chết sư huynh của gã cũng là ca ca ruột trong chiến đấu. Một đệ tử Vấn Kiếm Tông khác gầm lên, đồ quái thú tay dính đầy máu của đệ tử Tông ta. Trên đường đi rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông nhìn mấy người này hận nghiến răng, ước gì băm vằm bọn họ ra nhưng cuối cùng cố nén. Những người này tay không đến, xin tội. Phải để bọn họ quỳ đi hết đoạn đường mãi đến trước mộ những đệ tử tông môn chết trận, dập đầu tạ tội. Một đường chửi rủa căm hận. Khi đám người bò đến trước mộ viên anh liệt Vấn Kiếm Tông thì đầu gối lòi xương trắng, trán cũng lộ xương sọ, sau lưng để lại vết máu dài.

là đỉnh băng liên miên bất tận, sơn thế hiểm trở, cực độ băng giá. Nghe nói có mấy ngàn băng phong cao ngất đâm mây, mấy ngàn năm qua không thay đổi. Lai lịch băng phong này rất chu ẻn kỳ, đồ rằng năm xưa hai tổ ếch thế cường giả bí ẩn một đường đại chiến, từng kịch chiến tại Thiên Hàn Tuyệt Phong nửa ngày, dư âm huyền khí băng giá rơi xuống hình thành băng phong vĩnh hằng. Chỗ này hiếm dấu chân người, rất ít yêu ma mãnh thú, cho nên Thiên Hàn Tuyệt Phong được nhiều cường giả công nhận là nơi quyết đấu rất tốt. Thiên Hàn Tuyệt Phong là ngọn núi cao nhất trong dãy băng phong, cũng là ngọn núi hiểm trở nhất. Thiên Hàn Tuyệt Phong như cây cột chống trời đâm vào tầng mây, phần đỉnh tách ra thì hai bình đài to lớn như bầu ngực. Ngày xưa kiếm công tử Quan Phi Độ của Vấn Kiếm Tông cùng ba cường giả thế hệ trẻ khác xếp hàng tứ khoái kiếm Tuyết Châu ước hẹn so kiếm tại đây. Quan Phi Độ kỹ cao hơn một bậc, sắp trở thành đệ nhất khoái kiếm Tuyết Châu nhưng cuối cùng bị thần đồng Mục Thiên Dưỡng nhẹ nhàng bay tới một kiếm đánh bại bốn cao thủ, thành tựu uy danh thần đồng. Hôm ấy Đinh Hạo ước chiến với Mục Thiên Dưỡng tại Thiên Hàn Tuyệt Phong cũng là vì bị trận chiến đó ảnh hưởng. Thời gian trôi nhanh, ngày ước chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong tới gần từng chút một, ngày càng nhiều cường giả cao thủ chạy tới Thiên Hàn Tuyệt Phong. Lần ước chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong này là cuộc chiến chấn động Tuyết Châu nhất từ mấy ngàn năm nay. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng đều sáng tạo chu ẻn kỳ thuộc về mình. Hung uy của Vẫn Tinh Thánh khuấy nước đục cũng khiến toàn Tuyết Châu im thin thít. Ba người có thể nói là ba nguồn khuấy động gió mây Tuyết Châu. Ai cũng hiểu sau trận chiến này chỉ còn một người tồn tại. Huống chi mấy ngày nay Tuyết Châu rối ren, có vô số cường giả, tông môn châu ngoài chạy tới. Tuy những người đó cực kỳ kiêu ngạo, khinh thường tiếp xúc với võ giả Tuyết Châu nhưng rõ ràng bọn họ đến là hướng về Đinh Hạo hoặc Mục Thiên Dưỡng. Thiên Hàn Tuyệt Phong, phong vân tụ tập, hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay cả yêu tộc cũng chú ý đến trận đại chiến. Mọi người ngóng trông. Thời gian trôi, ngày ước chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong rốt cuộc đến. Thiên Hàn Tuyệt Phong, mây đen che kín, gió lạnh rít gào. Không biết từ bao giờ tuyết bay lất phất, từng mảnh băng tinh bay trong cuồng phong gào thét như lưỡi dao. Không khí chỗ Thiên Hàn Tuyệt Phong quanh năm dưới không độ, nước đóng thành băng. Xung quanh Thiên Hàn Tuyệt Phong, trên từng cột băng đa đứng đầy người lúc trời còn chưa sáng. Các cường giả, cao thủ đến từ bốn phương tám hướng ôm mục đích ngạc nhau đến gần Thiên Hàn Tuyệt Phong, chờ hai bên ước chiến đến. Mặt trời mọc là quyết chiến bắt đầu. Lúc này còn gần một canh giờ đến mặt trời mọc. Bão tuyết rít gào, các phương thế lực lục tục đi tới. Trên bầu trời xẹt qua từng luồng sáng không ngừng đạp xuống đỉnh băng. Mấy chục đỉnh băng cách Thiên Hàn Tuyệt Phong gần nhất, tầm mắt tốt nhất đa số bị cường giả đến từ châu ngoài chiếm cứ. Cường giả bản địa Tuyết Châu không thể sánh bằng những đại phái châu ngoài đành nhường chỗ. Có rất nhiều võ giả không thể bay lên cao nhưng nổi lòng tò mò, cắm lều dưới đỉnh băng ngẩng đầu ngước nhìn. Cho dù không thể thấy rõ quá trình giao chiến nhưng ở khoảng cách gần cảm nhận năng lượng cường giả thật sự chiến đấu dao động cũng là thịnh huống ngàn năm một thuở đối với bọn họ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía xa, một luồng sáng bay tới kèm theo khí thế mạnh mẽ không gì sánh bằng. Luồng sáng tím này siêu mạnh mẽ đáp xuống một đỉnh băng cách Thiên Hàn Tuyệt Phong gần nhất, người dần đầu phủ trong ánh sáng tím, phất tay áo. Lực lượng hùng hồn trào ra như bão tố quét đám người ban đầu chiếm tòa băng phong ra ngoài. Đoàn người này cực kỳ mạnh mẽ. Các đại thế lực xung quanh liếc mắt, cảm nhận lực lượng cường đại hùng hồn. Bọn họ thầm giật mình, không biết cường giả đến từ đâu mà như tần ma, không thể chống đỡ.